Bác sĩ thần thông, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe câu này, người đầu tiên trợn tròn mắt chính là ông chủ Trương. Hắn vẻ mặt mộng bức đứng ở đó, hoàn toàn không ngờ Trần Thương nói những lời này. Tiểu tử này thật sự là không chắc chắn, người cho rằng con mắt này dễ chỉnh à? Khuôn mặt Tiêu Điền Hoa tương đối lớn, làn da cũng đen, mũi to mắt to miệng rộng, lông mày vừa ngắn vừa thô. Thói quen cuộc sống dầm mưa dãi nắng lâu dài cũng làm cho làn da của nàng không thể may mắn thoát khỏi. Người suy nghĩ một chút, khuôn mặt như vậy mà kết hôn với con mắt Vương Tổ Hiền, sẽ là một phong cảnh như thế nào? Không cần phải nói cũng biết, vì vậy, trong lòng Trương Chí Tân cũng không nắm chắc, Trần Thương sao có thể có nắm chắc? Đây không phải làm ẩu à, ngươi cho rằng đây là đùa giỡn hả? Nói đùa một phen là xong việc à? Ngay cả chuyện dội phân ảnh hưởng chị An vị đại tỷ này cũng làm được. Ngươi cho rằng vị này làm bằng nước à? Ngay cả xi măng cũng không quyết đoán như vậy. Hơn nữa, ông chủ Trương nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trần Thương. Nếu như không giải quyết được vấn đề, từ từ rồi, giúp đỡ rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền tức giận nghiến răng, vội vàng kéo tay Trần Thương, quay người nói lời xin lỗi với Tiêu Điền Hoa. Tiêu Tổng, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bác sĩ Trần hắn nói, chỉ là Tiêu Điền Hoa trực tiếp cắt ngang Trương Chí Tân. Ta cảm thấy rất hứng thú với tiểu bác sĩ này, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, ta muốn tâm sự cùng tiểu bác sĩ này, hắn nói rất đúng, dù sao ta có rất nhiều phân, kém một ngày hai ngày cũng không sao. Trần Thương nghe xong, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Trương Chí Tân. Sau đó mỉm cười với Tiêu Điền Hoa, Tiêu tỷ, mời tới bên này. Tiêu Điền Hoa hài lòng nhìn Trần Thương, nàng cảm thấy mình cũng có cơ hội. Làm chỉnh dung, nhưng gương mặt ngươi không dễ nhìn, còn có mặt mũi chỉnh hình cho ta, cũng không tự soi gương xem mình như thế nào. Tiểu tử này cũng không tệ, tối thiểu gương mặt này. Không sai, đáng giá tốn thời gian tâm sự, mà Trương Chí Tân thì đứng đó kinh ngạc. Tiểu Trần đang làm cái gì? Hy sinh vì bệnh viện chúng ta, đây con mẹ nó quá vô tư đi. Nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của Trần Thương, Trương Chí Tân do dự, Tiểu Trần nói với mình đừng quấy rầy hắn à. Trương Chí Tân thở dài, vội vàng gọi người quét dọn vệ sinh. Mặc dù phân tượng trưng cho tài phú, nhưng tài không lộ ra ngoài là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, tự nhiên không thể mặc cho treo trên tường. Hơn nữa, quan trọng nhất, tiền tài mùi quá hôi thối, nồng hậu dày đặc, tiếp tục như vậy, hắn sợ mình bị ăn mòn, bất lợi cho tinh thần văn minh. Nghĩ tới đây, Trương Chí Tân vội vàng cầm điện thoại lên, liên hệ người quét dọn. Bỏ ra hơn một giờ, Trương Chí Tân nhìn bức tường bằng kính rực rỡ hẳn lên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau đó ngẩng đầu nhìn lầu 2, trong lòng phức tạp, hơi mê mang, hơi tiếc hận, hơi cảm động, hơi hối, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen tị, sao hơn một canh giờ rồi mà Tiểu Trần, làm sao, vẫn chưa xong. Người trẻ tuổi nhưng cũng không đến mức lâu như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Trương Chí Tân quyết định chờ một chút. Thế nhưng, lại 10 phút trôi qua, Trương Chí Tân thực sự băn khoăn, dù sao 30, 40, 50, Tiểu Trần mới lớn bao nhiêu, tuổi còn nhỏ không thể thừa nhận nhiều được, hắn cắn răng, đẩy cửa tiến vào. Thế nhưng một màn trước mắt, cách Trương